Thiếp thân đặc công, chương 1509, Cường Cường đối chiến, góc truyện audio.com. Stewart Ngũ Đức Thân là tổ chức Hắc Thập Tự Trung người điều hành Hắc Ám dưới trướng đệ nhất cao thủ, thực lực bản thân mạnh mẽ vô cùng, có thể so với liên minh trường bên người ngũ đại cao thủ cung phụng bên trong Đích Thiên Tà Vương, một thân thực lực khó có thể phỏng đoán. Lòng Khiếu Thiên Thân là tổ trưởng Long Tổ Nước Hoa, bản thân là theo cả nước các đại bộ đội đặc chủng bên trong Đích Tinh Anh hội tụ cùng nhau chọn lựa ra tới đệ nhất nhân, am hiểu cũng là cận thân chém giết kỹ xảo, trong đó cầm nã thủ tuyệt học thập nhị cầm long thủ hay là hắn truyền thụ cho Phương Giật Thiên, trừ cái đó ra, Lòng Khiếu Thiên tu luyện nhiều năm ngũ hành quyền là đạt đến một đỉnh cao độ cao. Giờ phút này, hai đại cường giả cứng đối cứng lại với nhau, thế tất là một trận kinh thiên đại chiến. Lòng Khiếu Thiên tức giận trùng mà đến, dưới chân tiến bước là phối hợp với ngũ hành bát quái trận pháp xu thế toàn thân lực lượng ngưng tụ mà dậy, trên thân vẻ này lăng lệ ác liệt làm cho người ta sợ hãi, sát cơ là đặc hơn cực kỳ. Oanh, Lòng Khiếu Thiên lao đến, nháy mắt đã ra quyền oanh giết, với hắn quả đấm phóng ra, trong không khí là liên tiếp thường xuyên truyền đến từng tiếng ầm ầm phát nổ tiếng vang, tựa như một viên miếng đạn pháo trực tiếp oanh kích ra ngoài, khí thế hung mãnh tựa như đạn pháo. Trên thực tế, một đấm này chính là ngũ hành quyền bên trong Đích Pháo Quyền. Pháo quyền thuộc lửa, một chút điều đó tạc cương mãnh vô cùng, uy thế khó có thể đánh giá, giống như đạn pháo nổ ra, bắn ra ra đúng là một cổ uy mãnh lực lượng cường đại thế công. Stewart Ngũ Đức ánh mắt trầm xuống, một thân tựa như thép đúc thành cơ thể sôi sục mà dậy, dư thừa lực lượng tại hắn thân thể sôi sục mà dậy, hình cung thịt đường cong trung hiển lộ rõ ràng ra, bành trướng và khủng bố, giờ khắc này, Stewart Ngũ Đức biểu hiện ra tới sẽ là hắn chính thức lực lượng, cũng là hắn thực lực chân chính. Stewart Ngũ Đức đến gần, thân pháp linh mẫn mau lẹ tá trợ lấy kích thước lưng áo lực lượng, Stewart Ngũ Đức cũng là một đấm oanh ra, đón nhận Long Khiếu Thiên oanh giết mà đến pháo quyền. Stewart Ngũ Đức quyền phong hung mãnh lăng lệ ác liệt, chính giữa mờ mờ ảo ảo mang theo xem một cổ làm cho người ta sợ hãi tâm trí giết chóc chi đạo, lăng lệ ác liệt đặc hơn sát cơ nương theo Stewart Ngũ Đức một đấm này đón nhận Long Khiếu Thiên đích quả đấm. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, hai người đích thân thể đã là ảo ảo lay động một chút, ngay lập tức Stewart Ngũ Đức tay trái một đấm cũng là theo một quỷ dị góc độ hướng phía Long Khiếu Thiên trên thân gây tử vong yếu hại cầm oanh giết qua, một đấm này là ẩn chứa bành trướng lực lượng mãnh liệt, nếu như bị một đấm đánh trúng nhưng mà càng dưới chỉ sợ trực tiếp bị đánh gãy, hít thở không thông mà chết. Khi, sau đó, một hồi bén nhọn tiếng xe gió truyền đến, đúng là thấy Long Khiếu Thiên tay trái một đấm tựa như đại đao như chém bổ xuống dưới, quyền phong gào thét chung là mang theo một cổ sắc bén phá sát khí thế tựa như một thanh trường đao vạch phá bầu trời như chém ngang xuống dưới, khí thế khinh người. Bổ quyền, đây chính là ngũ hành quyền bên trong đích bổ quyền, thi triển ra tựa như trường đao cự phủ chém thẳng vào xuống dưới, có cổ mũi nhọn sắc bén đích khí thế chính là ngũ hành quyền trung phá giết cường đại nhất một đấm công kích. Phanh, Lòng Khiếu Thiên một chiêu này bổ quyền chống. Góc truyện audio.com, đỡ ở Stewart Ngũ Đức tay trái oanh hướng hắn càng dưới một đấm, lúc này, tại bổ quyền bén nhọn sắc bén công kích phía dưới, mà ngay cả Stewart Ngũ Đức cũng cảm giác được quả đấm năm ngón tay có chút thứ đau run lên lên. Mà đúng lúc này, Lòng Khiếu Thiên tay phải tựa như linh xà như hướng phía trước duỗi dò xét, năm ngón tay là khúc trương, tựa như long chảo giống nhau, xảo diệu cực kỳ đích thủ thế hướng phía trước tìm tòi, đúng là trực tiếp kìm ở Stewart Ngũ Đức tay trái thủ đoạn, rồi sau đó hắn dùng sức khẽ bóp bước chân đến gần, muốn đem Stewart Ngũ Đức tay trái cánh tay đưa cho trực tiếp bẻ gãy. Thập nhị cầm long thủ. Vừa rồi Long Khiếu Thiên thi triển ra đúng thập nhị cầm long thủ, trong thời gian ngắn bắt được Stewart Ngũ Đức cánh tay trái, tá trợ lấy thập nhị cầm long thủ xảo diệu cùng uy thế, Long Khiếu Thiên chính là muốn đem Stewart Ngũ Đức toàn bộ cánh tay trái đưa cho bẻ gãy. Ô, ô, sau đó, Stewart Ngũ Đức trong miệng giống giận tiếng, hắn tự nhiên là nhìn ra Long Khiếu Thiên đắc ý đồ, lúc này thân thể của hắn nhéo một cái, cánh tay trái cong vòng, trái tay muốn kìm hướng Long Khiếu Thiên tay phải, cùng lúc đó, tay phải của hắn cũng là ầm ầm một đấm hướng phía Long Khiếu Thiên trên mặt oanh giết qua. Lòng Khiếu Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt trầm ổn như núi, hắn kìm ở Stewart Ngũ Đức cánh tay trái, tay phải mạnh mẽ hướng phía bên phải ra sức lôi kéo, thân thể lóe lên tránh đi Stewart Ngũ Đức trước mặt oanh kích mà đến một đấm, với hướng tay trái của hắn cũng là một đấm hướng phía Stewart Ngũ Đức đích thân thể oanh tới. Một đấm này oanh giết ra, Lòng Khiếu Thiên đích quả đấm bốn phía phảng phất là có một cổ xoay tròn lấy luồng khí, như ở đằng kia luồng khí tô đậm phía dưới, Lòng Khiếu Thiên đích quả đấm phảng phất chuyển động chui vào, nghiền áp hướng về phía Stewart Ngũ Đức. Toàn quyền, ngũ hành quyền bên trong đích toàn quyền. Stewart Ngũ Đức sắc mặt trầm xuống, trong mắt chớp động lên tia sáng lạnh lẽo, Lòng Khiếu Thiên một đấm này phóng ra để cho hắn khó lòng phòng bị, hắn chỉ có thể là ngang tay bảo vệ tại trước ngực đón đỡ ở Lòng Khiếu Thiên một đấm này. Oanh, Lòng Khiếu Thiên oanh giết ra đích toàn quyền đấm ngay Stewart Ngũ Đức ngang tay che ở trước ngực trên cánh tay, ngay lập tức Lòng Khiếu Thiên đích quả đấm phẳng phất là có một cổ cường đại chui vào lực như nghiền đè lên Stewart Ngũ Đức phòng thủ. Cùng lúc đó, Lòng Khiếu Thiên đùi phải là trực tiếp quét ngang hướng về phía Stewart Ngũ Đức thắt lưng. Ô, ô, Stewart Ngũ Đức nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hướng phía trước giương lên, dựa vào cái kia một thân sâu không thể dò lực lượng đẩy ra Lòng Khiếu Thiên đích quả đấm, rồi sau đó hắn một đấm đã vội vàng không kịp chuẩn bị oanh hướng về phía Lòng Khiếu Thiên ngực. Phanh, phanh, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, Lòng Khiếu Thiên một chân nặng nề mà quét ngang tại Stewart Ngũ Đức kích thước lưng áo phía trên, và Stewart Ngũ Đức một đấm cũng đấm ngay Lòng Khiếu Thiên trên lồng ngực. Hai người đã hướng về sau lui mấy bước đứng vững thân thể, sau đó Lòng Khiếu Thiên ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Stewart Ngũ Đức mở miệng nói. Giết chết quyền, không nghĩ tới ngươi giết chết quyền cũng là có vài phần hỏa hầu. Ngươi rất ánh mắt, bất quá ta cũng không chỉ là giết chết quyền đơn giản như vậy. Trận này chiến đấu nên đã kết thúc rồi, tuy nói ngươi rất mạnh nhưng vẫn là dù có chết tại thủ hạ của ta. Stewart Ngũ Đức lạnh, gocchuyenaudio.com. Lùng nói xong, trên thân vẻ này thâm trầm đặc hơn sát cơ càng thêm tràn đầy lên. Có đúng không, hiếu chết về tay ai không nhất thiết đây, ngã xuống có lẽ chính là ngươi. Lòng Khiếu Thiên một chữ khựng lại nói, thở sâu, nắm tay chắc chẽ nắm, đối với hắn mà nói, lúc này đây đối mặt Stewart Ngũ Đức cũng coi là hắn cuộc đời này đụng phải qua cường đại nhất đối thủ. Vậy, hãy nhìn ai ngã xuống a. Stewart Ngũ Đức giống giận tiếng, thân thể lại lần nữa hướng phía Lòng Khiếu Thiên vọt lên. Lòng Khiếu Thiên cũng gầm lên, thân hình vừa động, đã tựa như một đầu tránh thoát lao lung mãnh thú, đón nhận Stewart Ngũ Đức. Mà lúc này đây, tổ chức Hắc Thập Tự bên trong đích vô danh vũ sĩ áo đen cùng với Vương Phong, Trương Vũ, Thạch Phá Quân bọn hắn ba tên Long Tổ thành viên là một trước một sau đã vào Lam Tuyết các nàng ở lại trong biệt thự. Cách Trương,